Hệ thống bá đạo, chương 139, 139, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nhìn về phía xa gần cuối sàn đấu thì thấy Thiên Long đang đứng ngoáy tai. Liền lao tới tấn công tiếp. Thiên Long hắn cười một cái xoay đà cẩu bổng dậm chân. Từ dưới sàn đấu xuất hiện hàng loạt ma lang tạo ra từ ám thuộc tính lao tới đám người kia. Growl, keng, keng, rác. Trong chốc lát tất cả đều ngã xuống và bị ma lang cắn nát một tay. Thiên Long xoay đà cẩu bổng. Đột nhiên hai bên hắn xuất hiện hai lốc xoáy. Thiên Long vung đà cẩu bổng về phía đám người kia. Lốc xoáy đi tới đám người đó. Tất cả đều bị lốc xoáy cuốn bay lên cao và văng ra ngoài sàn đấu. Thiên Long cười nói. Những người khiêu chiến đã thua hết rồi. Đến lượt ta khiêu chiến lại nhỉ. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Đoàn Vương làm trọng tài hỏi. Ta muốn khiêu chiến tất cả những người trong top 10. Ngươi nói thật. Đoàn Vương ngạc nhiên hỏi. Thật, các ngươi có dám không? Thiên Long nhìn về phía một đám người đưa lên ngón giữa nói. Đám người kia tất cả đều đứng trong top 10 nghe Thiên Long nói vậy liền bỏ qua như chó sủa không thèm để ý đến hắn. Thiên Long nghiến răng nhục vờ lờ. Tưởng mấy tên này sẽ tức giận mà bay lên đánh chứ. Đầy đéo như mơ, Thiên Long tạo ra hàng loạt dòng chữ bằng ám thuộc tính bay lơ lửng. Hắn cười thầm không tin bọn hắn không dám lên. Trên dòng chữ ghi, một đám top 10 toàn nam nhân đi chung với nhau. Không có thằng nào có bạn gái. Không lẽ cả đám đều gay ăn nhau à, ôi trời cả đám ăn nhau. Hoa cúc nở hoa mẹ nó rồi. Phụt, ha ha, một khán giả nào đó đang cầm ly nước uống và đọc xong dòng chữ liền mắc cười phun nước ra ngoài lên đầu người khác. Đờ mờ mày phun lên đầu tao. Mẹ nó bỏ đi, tại, phụt, ha ha, cười ỉa, ha ha ha ha, ta giết ngươi, đồng thanh 10 thằng. Cả đám 10 thằng bay lên sàn đấu dùng chiêu mạnh nhất của mình đánh vào Thiên Long. Thiên Long né tất cả nhảy ra xa chỗ đó. Đoàn Vương thấy vậy quát lớn. Các ngươi muốn giết người à hả? Dùng toàn sát chiêu, muốn phá luật hả a? Phá phá, phá trinh con mẹ ông. Ông im đi. Miễn hắn chưa chết là được rồi. Thằng nào đó top 3 tức giận quát lại. Được được giỏi lắm. Sau thi đấu ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Đoàn Vương nghiến răng nói. Thiên Long liền né sang bên phải. Đột nhiên một kiếm khí bay vào chỗ Thiên Long lúc đầu. Bỗng nhiên một thanh cự đao chém ngang ngực hắn. Hắn lập tức nghiêng người chống hai tay xuống đất. Chưa hết lại có một thiểm điện chạy trên mặt đất đến chân hắn. Thiên Long hất người lên tung cước đá một thằng đang bay tới trước mặt. Bay ra khỏi sàn đấu. Phong nhận, Thiên Long không muốn vòng vo liền xoay 360 độ cầm đà cẩu bổng tạo ra hàng loạt kiếm khí chém. Quét sạch tất cả người trên sàn đấu ra sân. Thiên Long lần này nương tay với bọn hắn chỉ chém bay ra ngoài và bị ngoại thương nhẹ. Vì bọn kia cũng không có thù hận gì với hắn nhiều. Vương lão sư ta đã đánh bại hết tất cả người top 10 thượng tinh rồi. Không biết khi nào có thể lên tinh anh. Ngày mai ta sẽ cho người đưa đồng phục lớp tinh anh cho ngươi. Sau đó phổ cập thông tin về tinh anh cho ngươi. Có điều không ngờ ngươi che giấu kỹ thật. Đoàn Vương nhìn Thiên Long tán thưởng nói. Hắn không ngờ có người trong thời gian ngắn như vậy đạt đến tinh anh. Cảnh tượng giống như vậy vào hơn 40 năm trước có một người chỉ trong vòng 5 năm đạt đến top 1 tinh anh. Có thể nói hắn ta là tuyệt thế yêu nghiệt làm cả đế quốc rung động đến giờ vẫn chưa có ai vượt qua hắn. Tuy nhiên bây giờ Đoàn Vương hắn được chứng kiến thêm một người nữa chưa đầy 2 năm đã đến tinh anh. Trong cuộc đời hắn chưa từng có gặp phải tuyệt thế yêu. Không quái vật như vậy à. Thiên Long sau đó rời đi về ngọn núi của mình. 2 tuần sau, Thiên Long, 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc thi khắp đại lục. Đại lục tỷ thí khắp nơi thế lực lớn hay ẩn thế lực đều xuất hiện diễn ra trung tâm ranh giới 3 đế quốc. Ta muốn ngươi tham gia thi đấu. Được thôi, còn xếp hạng thì sao? Ngươi phải lọt vào top 100 tinh anh và tu vi ít nhất là nguyên anh trở lên. Có điều hiện tại ta thấy ngươi thực lực thật sự ít nhất là độ kiếp phải không? Tinh Nguyệt Cơ ngồi trên ghế nhìn Thiên Long đứng trước mặt hỏi. Nàng đến hiện tại vẫn không nhìn ra thực lực thật sự của hắn là gì. Chỉ thấy được nguyên anh sơ kỳ. Nhưng nàng chắc chắn là giả. Vì kinh nghiệm tu vi thần cảnh cấp của nàng và đã sống hơn gần vạn năm cho biết nếu thi đấu lần này có hắn nhất định thắng và sẽ có thể. Thiên Long cười tăng tu vi lên độ kiếp đỉnh phong cho nàng xem nói. Vậy ta liền đi khiêu chiến tên đứng thứ 99 top tinh anh. Một giờ sau, tại đấu trường, Thiên Long rời đi đấu trường để lại hàng ngàn dư luận của những học viên khác. Và một thanh niên xấu số xếp hạng 99 tinh anh. Chỉ thấy trên sàn đấu trường một thanh niên cắm đầu xuống đất răng môi lẫn lộn. Và hơn nữa là hắn cắm đầu với tư thế đầu cắm đất mông hướng trời. Và bị một cây gậy đâm đầu vào mông. Nát cờ mờ nờ rờ. Còn hơn một tháng nữa mới thi đấu, trong thời gian đó Thiên Long đi về Băng Nguyệt Cung. Băng Nguyệt Cung. Thiên Long về tới liền cùng tất cả nữ nhân đại chiến hơn một tuần. Lần này hắn cũng đưa Trần Yến Tử, Long Linh Linh, Du Liên ba mẹ con, Tung Thực, Miên Miên, về Băng Nguyệt Cung và cũng ăn mấy nàng. Hiện tại hắn đang luyện tập cho tất cả chúng nữ tu luyện và chuẩn bị đại lục tỷ thí. Hắn cũng muốn Băng Nguyệt Cung tham gia giành được hạng nhì trong cuộc thi để cho cả đại lục biết Băng Nguyệt Cung là thế lực mạnh nhất. Còn về hạng nhất hắn sẽ nhường cho học viện, coi như là quà cho hắn nhập học và tốt nghiệp ở đó. Hắn bắt tất cả chúng nữ luyện tập sau đó random lựa chọn những người đi tham gia. Được rồi, tất cả chuyển sang Vạn Kiếm Quy Tông. Chúng nữ nghe vậy liền thủ thế sau đó thực hiện chiêu thức Vạn Kiếm Quy Tông nhưng chỉ đến thức thứ 3. Tất cả vẫn đang cần thời gian đột phá thức cuối cùng thực lực nhất định đại tăng. Hơn mấy tỷ thanh kiếm bao quanh chúng nữ. Bên ngoài nhìn vào cứ như thấy lốc xoáy kiếm thẳng đến bầu trời. Tốt lắm, chuyển sang Háng Long Hữu Hối. Lần này nhìn cứ như vạn long hội tụ, có con thì giống tàn ảnh. Có con như thật là vì người thi chuyển có một chút huyết mạch long tộc. Chuẩn bị trận pháp đại diệt thiên tinh tấn công vào hố không gian. Thiên Long mở rộng không gian pháp tắc triệu hội một hố không gian khổng lồ đường kính hơn 200 km. Chúng nữ lại thi chuyển đại diệt thiên tinh do Thiên Long bỏ ra mua trong hệ thống. Chỉ thấy trên trời xuất hiện hàng ngàn thiên thạch khổng lồ bay xuống hố không gian. Trong đó liền phát ra âm thanh nổ tung liên tục không ngừng. Thiên Long đi vào trong hố không gian để xem thành quả ra sao. Hắn xuất hiện bên trong đó là một tinh cầu bự như trái đất, có điều không có sự sống của sinh vật. Mặc dù vậy nhưng vẫn có cây cối, sông hồ, biển núi. Tuy nhiên bây giờ nó như một vụ thảm họa thiên tai gây ra, còn hơn gấp 10 lần sự kiện thiên thạch rơi vào thời kỳ khủng long sinh sống. Cây cối đều cháy thành tro, ao hồ thì bị biến mất, biển cũng bị bốc hơi và núi non đồng bằng đều bị phá hủy. Thiên Long dùng thần thức kiểm tra thì mới biết hơn 1/4 tinh cầu này bị hủy diệt. Như vậy bằng với một châu lục bị tuyệt diệt, sức mạnh thật khủng. Tuy đó chỉ mới do chúng nữ thực lực chưa đến thánh thần. Thiên Long trở ra ngoài sau đó dặn dò chúng nữ không nên dùng nó lung tung a. Hắn tạm thời cho chúng nữ nghỉ ngơi sau đó luyện tập tiếp tục những chiêu khác. Một tuần sau, một con tàu bay trên trời hướng tới Bố Lạc Đế Quốc. Trên con tàu có một cái giường, trên đó đang diễn ra một cuộc hoan lạc dâm dục. Chỉ thấy Thiên Long nằm trên giường, miệng lưỡi thì liếm láp tiểu huyệt của con gái mình Hoàng Tiêu Vân. Và bên dưới Cự Long được phục vụ bởi Bố Lạc San. Hiện tại trải qua sự giúp đỡ của Thiên Long, Bố Lạc San bây giờ đã trưởng thành hơn và ngực cũng bự hơn, mông cũng to hơn. Nhưng làn da vẫn rám nắng. Trên làn da rám nắng hiện tại đang được phủ lên những lớp tinh dịch của Thiên Long bắn ra. Và nàng hiện tại đang nhúng người lên xuống. Cự Long không ngừng ra vào bên trong tiểu huyệt thẳng đến tử cung nàng. Cách chương.